Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 607, lão đệ. Ngươi bình tĩnh một chút. Nếu như nhìn chằm chằm người không phải Tây Hoàng nhân tổ, đổi lại bất kỳ ai khác, tỉ như lão Trần, Vương Bình bọn hắn, ấn tượng đầu tiên khẳng định là cái này người là cái sắc ma. Xem nữ hài tử ngực, còn mẹ nó thấy phẫn nộ, cứu cực sắc ma giám định không sai. Vương Bình bọn người quỷ dị, không hiểu thần sắc, bọn hắn bị cảnh tượng trước mắt chị mộng bức. Tây Hoàng nhân tổ vì cái gì nhìn chằm chằm Thẩm Bảo Bảo? Còn một mặt phẫn nộ, đừng nói là não động thanh kỳ Vương Bình, chính là Trịnh Càn Châu. Lão già điên những này như thường tư duy người đều nhịn không được suy nghĩ lung tung. Tây Hoàng nhân tổ chẳng lẽ là cái biến thái sắc ma, yêu thích xem ngực loại kia? Thế nhưng là, vì cái gì xem cái ngực còn phẫn nộ? Là ngại không đủ hải nạp bách xuyên sao? Cho nên rất phẫn nộ. Nếu thật sự là như thế, kia Tây Hoàng nhân tổ cũng quá. Tao đi, Tây Hoàng nhân tổ đây là tại làm gì? Lão già điên quẫn nghiêm mặt, cùng Vương Bình hai mặt quẫn xem. Không biết rõ, có thể là mấy trăm vạn năm chưa có xem ngực, bây giờ nhìn cái đủ. Chỉ là nhãn thần thấy có chút hung tàn. Vương Bình thuận miệng đáp lại, đúng là thấy rất hung tàn, cũng bắt đầu dùng nộ trừng nhìn. Lão tử khóe miệng mãnh liệt đánh, ngươi cái này cũng nói Tây Hoàng nhân tổ thật được không? Đây chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Lời tuy nói như thế, lão già điên nhưng trong lòng không phải nghĩ như vậy. Trong lòng hắn cho rằng Vương Bình nói không sai, Tây Hoàng nhân tổ bộ dáng kia, dựa theo Vương Bình nói, một người mấy trăm vạn không thấy được nữ nhân, sau đó hiện tại vừa nhìn thấy nữ nhân, khẳng định hận không thể xem cái đủ. Ánh mắt cũng kích động đến nhìn thấy trừng lớn, nhìn xem tựa như trợn mắt đồng dạng, lão già điên tiền bối. Vương Bình ca, các ngươi ngay trước mặt ta nói những này thật được không? Trịnh Càn Châu giờ khóc giờ cười, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Mặc cho ai nhìn mình chằm chằm lão bà xem ngực, ai có thể cao hứng bắt đầu? Cho dù kia cái người là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cũng không được. Trịnh Càn Châu thần sắc thao đản, quả nhiên a, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cũng là người, cũng có thất tình lục dục. Ông, quan tài mai đang chấn động, chậm chạp chảy xuôi, xương trắng sôi trào, lưu động tăng tốc như vòi nước tay, vòi nước từ ông chủ nhỏ lớn, thủy lưu từ chậm biến gấp, nát một tiếng, nắp quan tài phát ra tiếng vang trầm trầm, dọa Vương Bình bọn người giật mình trong lòng, bọn hắn không tự giác lùi lại một bước, lông tơ lóe sáng. Tuy nói Tây Hoàng nhân tổ xem Thẩm Bảo Bảo ngực, làm cho bọn hắn đối với Tây Hoàng nhân tổ ấn tượng như độ thiện cảm trừ một, biểu lộ túi điên cuồng chợt giảm, trong lòng hình tượng giảm lớn. Nhưng là nói cho cùng, Tây Hoàng nhân tổ thế nhưng là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước a, áp đầu đỉnh cao nhất nhân vật, đừng nói là Vương Bình, chính là ở đây người cùng nhau tiến lên cũng không đủ Tây Hoàng nhân tổ đánh. Quan tài chấn động, Tây Hoàng nhân tổ ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Bảo Bảo, nhìn chằm chằm nàng ngực miệng vị trí. Thẩm Bảo Bảo đi hướng nào, trong mắt của hắn liền rời qua đi, nhìn không chuyển mắt. Một màn này, Vương Bình bọn người trầm mặc, gương mặt cuồng rút, đặc biệt nhóm Tây Hoàng nhân tổ như thế sắc sao? Trịnh Càn Châu mau tức nổ, có cái người ngay trước tự mình mặt xem y ân lão bà hắn, tâm tình của hắn 10 điểm hỏng bét, trực tiếp chửi ầm lên. Sau đó gặp Tây Hoàng nhân tổ quan tài tử chấn động, có Đông Hoàng nhân tổ muốn phá quan tài xu thế, Vương Bình lão già điên cổ quái tới cực điểm. Có lúc trước Tây Hoàng nhân tổ xem ngực không tốt ghi lại ở hắn, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. lão già điên tiền bối. Tây Hoàng nhân tổ hắn không phải cảm thấy xem ngực xem bất quá cứng rắn, cho nên muốn nhảy ra nhìn một lần cho thỏa, thậm chí muốn sờ sờ một cái qua qua tay nghiện a. Vương Bình nhỏ giọng hướng về phía lão già điên bức bức. Hắn, một bên Trịnh Càn Châu cũng thế, nổi gân xanh, tuôn ra nói tục, ốc Nhật, Tây Hoàng nhân tổ sắc tình cuồng sao. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi hắn thân ảnh đơn bạc là gánh quản bỏ được gầy gò. Thao, lão già điên nghe được hãi hùng khiếp vía. Sừng sừng, Trịnh huynh hậu đại võ mãnh liệt đi. Tây Hoàng nhân tổ cũng dám mắng. Hiện tại trẻ tuổi người thật huyết khí phương cương a. Ngay tại lúc này, không nói một lời, còn tưởng rằng là bị sắc lang nhìn trộm dọa đến không dám nói lời nào Thẩm Bảo Bảo. Mộ nhưng nói câu nói. Lão công, hắn không phải đang nhìn ta ngực. Đồng loạt, Vương Bình ba người quay đầu đi qua. Không phải xem ngươi ngực. Trịnh Càn Châu hơi ngạc nhiên. Thẩm Bảo Bảo ngoan ngoãn xảo gật đầu. Sau đó chỉ mình ngực miệng. Hắn chỉ là nhìn ta nơi này. Thấy thế, nay đã lên cơn giận dữ. Mất đi nhiều lý trí Trịnh Càn Châu trực tiếp nổi trận lôi đình. Xem ngươi chính là đầu. Ốc Nhật, Tây Hoàng nhân tổ hắn vẫn là cái mắt nhìn xuyên tường. A, Tây Hoàng nhân tổ, ta liều mạng với ngươi. Trịnh Càn Châu phóng tới quan tài tử. Rất có cùng Tây Hoàng nhân tổ liều mạng dự định. Cũng may Vương Bình cùng lão già điên hai cái người một trái một phải giữ chặt Trịnh Càn Châu. Nếu không thật muốn ra đại sự, lão đệ, ngươi bình tĩnh một chút, nghe đệ muội nói hết lời. Vương Bình tận tình khuyên bảo thuyết phục, nói đùa, đây chính là Tây Hoàng nhân tổ, chết cũng là Tây Hoàng người a, uy năng kinh khủng, xông đi lên đây không phải là tặng đầu người à, còn có cái gì dễ nói. Hắn xem lão bà ta thân thể, còn nhìn chằm chằm chính là đầu xem. Ta mẹ nó, như Trịnh Càn Châu nói, vừa rồi Thẩm Bảo Bảo chỉ đúng lúc là ngực miệng kia điểm đỏ vị trí. Không thể không khiến Trịnh Càn Châu nghĩ đến phương diện kia đi. Lúc này, lão công, ngươi đang nói cái gì đây? Ta nói chính là trái tim. Thẩm Bảo Bảo sắc mặt hồng đồng đồng, bị Trịnh Càn Châu làm cho gương mặt nóng lên, xấu hổ dẫm chân, ây! Trịnh Càn Châu thất thần, lôi kéo hắn Vương Bình, lão già điên cũng sửng sốt. Sau một khắc, ba người chăm miệng một lời, không phải xem cái kia. Bỗng nhiên ba người ý nghĩ nhất trí, Tây Hoàng nhân tổ thấu thị cuồng ma, xem Thẩm Bảo Bảo điểm này hồng. Không có cách nào ai kêu vừa rồi Thẩm Bảo Bảo chỉ vị trí vừa lúc chính là chỗ đó. Tăng thêm lúc trước Tây Hoàng nhân tổ đủ loại biểu hiện. Không thể không suy nghĩ lung tung, xem trái tim, bởi vì Thẩm Bảo Bảo, đột nhiên Vương Bình nhớ tới cái sự tình, đến táng tổ cao nguyên trước, hắn nhận được qua Sở Lị Lị gửi tới vê tin tin tức, liên quan tới Thẩm Bảo Bảo kỹ càng tư liệu, có Thẩm Bảo Bảo nhắc nhở, Vương Bình dẫn đầu kịp phản ứng, Trịnh Càn Châu theo sát phía sau phản ứng, đổi trái tim thủ thuật. Vương Bình cùng Trịnh Càn Châu quay đầu, lẫn nhau đối mặt, cùng nhau nói, là cái kia đổi trái tim thủ thuật. Thẩm Bảo Bảo trước kia trái tim không tốt, cần đổi trái tim, nàng hiện tại trái tim căn bản không phải nàng, mà là đến từ một hộ người bình thường một cái nữ hài. Gia đình kia cả nhà phổ thông, bị Vương Bình vô ý thức cho xem nhẹ, dù sao một đám người bình thường mà thôi. Không có gì tốt chú ý. Hiện tại Thẩm Bảo Bảo kiểu nói này, Vương Bình lập tức ý thức được tự mình không để ý đến chuyện. Tây Hoàng nhân tổ nghe nói không phải cũng là bình thường nhất sao? Hắn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bên trong người bình thường nhất. Thiên phú thể chất phương diện bình thường nhất, lại thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Vương Bình cùng Trịnh Càn Châu kinh ngạc sắc mặt. Trong mắt có chấn kinh cũng có bừng tỉnh, hết thảy cũng sáng tỏ. Thẩm Bảo Bảo cùng Tây Hoàng nhân tổ quan hệ, vì sao Thẩm Bảo Bảo sẽ bởi vì Tây Hoàng Nhân Tổ sự vật mà có cảm ứng. Nguyên lai đều bởi vì trái tim, đệ muội không phải Tây Hoàng Nhân Tổ hậu đại. Cái kia quyên tặng trái tim nhân tài là Tây Hoàng Nhân Tổ hậu đại. Thì ra là thế, trách không được sẽ hô hấp đồ vật sẽ bạo động. Kia là Tây Hoàng Nhân Tổ ánh mắt. Hắn nhất định là cảm ứng được hắn hậu đại trái tim tại lão bà trên thân. Cho rằng lão bà hái hắn hậu đại trái tim sử dụng. Tây Hoàng Nhân Tổ xem không phải lão bà thân thể, mà là trái tim. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.